Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, đệ 1695 chương sư phụ, đi hảo, 2, sao nàng đem kia viên tinh mang toàn hướng cục đá hung hăng tạp qua đi, tinh mang toàn vỡ thành mảnh nhỏ, tứ tán mà khai, ngươi. Ân bội trời nắng giận dữ, thân mình bay lên tới, giơ lên bàn tay, liền phải giống Sadako mặt phiến qua đi, ngươi đi tìm chết đi. Sadako kia luôn luôn dịu ngoan mặt, trở nên vài phần hung ác dữ tợn, trên tay kim thêu hoa đâm ra, thứ hướng ân bội trời nắng động huyệt, này đó thứ huyệt pháp, là nàng cùng Dương Tử Mi học. Dương Tử Mi trước kia dùng y dùng ngân châm, nàng liền dùng kim thêu hoa, thứ huyệt thủ pháp, cũng có thể gọi là lô hỏa thuần thanh. Chỉ là, này ân bội trời nắng bởi vì mượn chính là Ngọc Thanh đạo trưởng thân thể. Trên người huyệt vị, ở vẫn là Ngọc Thanh đạo trưởng ở thời điểm, cũng đã toàn bộ tu luyện rời đi, cùng người bình thường không giống nhau. Bởi vậy, nàng thất thủ, ân bội trời nắng lại lần nữa đem nàng yết hầu bóp chặt. Biểu tình bạo nộ hung ác ngoan lây, huyết hồng đồng mắt phun ra ánh lửa, cơ hồ muốn đem Sadako cắn nuốt. Sadako vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn, đồng mắt mang theo trào phúng. Phản bội ta, ta muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ân bội trời nắng lạnh giọng nói. Còn có cái kia Tưởng Tử Lương, ta sẽ làm hắn đời đời kiếp kiếp làm hoạt tử nhân. Cung ta nô dịch, Dương Tử Mi cũng nhìn không được nữa. Nàng lấy ra tiểu chung, bắt đầu diêu lên, đinh linh linh, tiếng chuông thanh thúy dễ nghe. Tại đây trong nham động tiếng vọng, ân bội trời nắng kia bóp trụ Sadako yết hầu tay buông ra. Trên mặt xuất hiện thống khổ biểu tình, che lại lỗ tai, điên cuồng mà kêu to hô to. Dừng lại, dừng lại. Kỳ quái chính là Sadako trên mặt cũng không có bao lớn thống khổ. Dương Tử Mi nhớ rõ lần đầu tiên ở nàng trước mặt rung chuông thời điểm, nàng thật giống như muốn chết giống nhau khó chịu. Hiện tại cũng không có bao lớn cảm giác, chỉ là đầu hơi chút có điểm đau mà thôi. Chủ nhân, Sadako kinh hỉ mà quay đầu, nhìn phía tiếng chuông phương vị. Dương Tử Mi nhìn đến nàng đối tiếng chuông không có gì cảm ứng, cũng liền càng thêm yên tâm diêu lên. Xuyên thấu qua kia mặt có thể chiếu thấy hồn phách gương, nàng rõ ràng mà thấy, theo tiếng chuông kia nguyên bản co rúm ở một gốc sư phụ hồn phách, bắt đầu dần dần cường đại lên, cùng ân bội trời nắng hồn phách ở làm đấu tranh. Hai cái hồn phách vì tranh thân thể mà ở không ngừng mà tư đánh. Bởi vậy, kia thân thể cũng tựa như xé rách giống nhau, có vẻ càng khó chịu. Sư phụ, cố lên. Dương Tử Mi nhìn sư phụ hồn phách, kích động kêu lên. Ân bội trời nắng hồn phách, bởi vì không có hoàn toàn khôi phục, cần thiết muốn ở đêm trăng tròn, nuốt vào 18 cái đồng nam nữ hồn phách, mới có thể chống đỡ khởi hắn nguyên lai pháp lực, lại không có nghĩ đến. Dương Tử Mi trước thời gian đã đến, Sadako phản bội, đánh gãy kế hoạch của hắn, theo tiếng chuông xua đuổi cùng Ngọc Thanh hồn phách biến cường. Ân bội trời nắng hồn phách linh lực cũng liền càng ngày nhược, cuối cùng bị Ngọc Thanh ngăn chặn. Nhưng là hồn phách của hắn đã cùng khối này thân thể dung hợp hơn phân nửa, Ngọc Thanh cũng không thể đem hắn hoàn toàn đuổi đi, Dương Tử Mi cũng không thể. Mà muốn giết chết hắn duy nhất biện pháp chính là làm khối này thân thể tử vong. Nữu nữu. Sư phụ kia quen thuộc thành âm vang lên, Dương Tử Mi rơi lệ đầy mặt, phác tiến lên, quăng vào hắn trong ngực mặt, nghẹn ngào kêu lên, sư phụ. Nữ nữ nhớ ngươi muốn chết, nữ nữ. Ngọc Thanh vuốt nàng đầu, từ ái mà cười cười. Thực xin lỗi, là sư phụ vô năng, bị tà linh xâm lấn, làm ngươi chịu khổ. Sư phụ, chỉ cần ngươi còn ở, ta đều không khổ. Sao sao sao sao. Hết chương.